Luân hồi đan đế, chương 2405, thức thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân, người lại dám tới ta đại chiêu tự. Dịch Trung Minh nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Ta vì sao không dám tới? Lăng Vân nói, người tới đại chiêu tự, là muốn cầu ta đại chiêu tự, tha người Bạch Lộc Tông chứ? Dịch Trung Minh cười nhạt, cầu xin tha thứ trước, người trước đối với ta quỳ xuống. Cầm giày của ta liếm sạch nói sau. Não tàn, Lăng Vân lắc đầu một cái. Dịch Trung Minh sắc mặt trầm xuống. Còn dám mạnh miệng, vậy ta nói cho ngươi. Ngươi thái độ này, không chỉ có ngươi phải chết. Bạch Lộc Tông vậy không thể cứu được. Ta và Bạch Lộc Tông có hay không cứu không biết. Nhưng ta có thể khẳng định, ngươi là thật không cứu. Lăng Vân nói, miệng lưỡi bén nhọn, Dịch Trung Minh sắc mặt dữ tợn. Bổn tọa trước hết đánh nát ngươi miệng, xem ngươi làm sao còn mạnh miệng. Trong lúc nói chuyện, hắn tựa như cùng một cái đại bàng đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân lười được cù cưa, trực tiếp giải khai khí tức trên người phong ấn. Thoáng chốc, bầu trời liền xuất hiện mảng lớn mây kiếp. Lần này tới Thiên Xương sống cao nguyên, hắn vốn là muốn cùng đối phó Hàn gia như nhau, ở đại chiêu tự đưa tới thiên kiếp. Tốt nhất là tiêu diệt đại chiêu tự. Chân thực không được tổn thương nặng đại chiêu tự cũng được. Nhưng thập tam thiên thực lực so hắn nghĩ mạnh hơn. Ở trên trời cướp hạ xuống sau đó. Đại chiêu tự bên trong lại xuất hiện một cái thần bí mộc nhân. Sau đó thần bí kia mộc nhân bị thiên kiếp đánh giết. Có thể thập tam thiên nhưng hóa giải một kiếp này. Chính vì nguyên nhân này. Lăng Vân thay đổi sách lược. Không đi động đại chiêu tự. Mà là lựa chọn ở bên ngoài. Chờ đợi Dịch Trung Minh đại quân. Tiêu diệt Dịch Trung Minh đại quân. Đối thập tam thiên tuyệt đối là cái đả kích trọng đại. Cùng thời khắc đó. Dịch Trung Minh thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn cảm ứng được một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác. Nguy cơ. Nguy cơ lớn. Thoáng chốc. Dịch Trung Minh dù muốn hay không. Xoay người bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn nhập đại chiêu tự bên trong. Nhưng hắn động tác vẫn là chậm, thiên kiếp phủ xuống tốc độ cực nhanh. Sát sau đó, khủng bố sấm sét liền hạ xuống. Dịch Trung Minh thân hình bị phong tỏa, căn bản chạy không thoát. Một lúc lâu sau, gần ngàn người thập tam thiên đại quân tiêu diệt. Dịch Trung Minh bỏ mình. Ở thời gian này, Lăng Vân không thiếu tiến hành bổ đao. Đại lượng năng lượng sinh mạng tiến vào trong cơ thể hắn. Năng lượng sinh mạng cùng nguyên tiền có hiệu quả như nhau có thể. Giống vậy có thể bị Thái Sơ Thần Quang hấp thu. Trước hắn chém chết nước Tấn Hoàng Đế. Thật ra thì liền tích lũy không thiếu năng lượng sinh mạng. Một tôn nửa bước chí tôn năng lượng sinh mạng. Có thể đổi thành 20 thuộc tính điểm. Hơn nữa cái này ngàn người quân đội. Lăng Vân lấy được 60 thuộc tính điểm. Thiên kiếp đã vượt qua. Lăng Vân tu vi tấn thăng đến độ kiếp tầng 4, nguyên cương lực từ 2.5 triệu long, tăng lên tới 4 triệu long. Quảng cáo, đến đây, Lăng Vân chân chính có chí tôn cấp lực lượng. Thái Sơ màn sáng, Lăng Vân, độ kiếp tầng 4, pháp môn, đại nhật pháp ấn tầng 9, thuộc tính điểm 80, Lăng Vân không chần chờ, đem thuộc tính điểm thêm ở lớn ngày pháp ấn trên. Vù vù. Đại Nhật Pháp ấn tầng 9 chữ ngay tức thì biến hóa. Hóa hơi lớn ngày Pháp ấn 10 tầng. Đến đây, Đại Nhật Pháp ấn môn công pháp này đã đạt đến cực hạn. 80 thuộc tính điểm toàn bộ tiêu hao hết. Lăng Vân tu vi, vậy đạt tới độ kiếp tầng 4 cực hạn. Độ kiếp tầng 3 lúc thiên kiếp. Không cách nào đối thập tam thiên tạo thành tổn thương nặng. Như vậy độ kiếp tầng 4 thiên kiếp đâu? Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén. Bạch Lộc Tông muốn ở Bắc Lạc Tinh phía đông đại lục phát triển. Thập tam thiên chính là không vòng qua được đi một đạo khảm. Cho nên, Lăng Vân khẳng định phải nghĩ biện pháp. Đem thập tam thiên tiêu diệt. Không cách nào tiêu diệt. Cũng phải để cho thập tam thiên không cách nào uy hiếp được Bạch Lộc Tông. Lăng Vân cảm thấy bất kể như thế nào. Hắn đều phải thử một phen. Cho dù không cách nào thành công. Lấy hắn bây giờ thực lực. Cũng có thể chạy trốn. Đại chiêu tự bên trong. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ thập tam thiên cao tầng. đột nhiên cũng luống cuống. Ngay mới vừa rồi, có mảng lớn đèn hồn tắt, trong đó còn bao gồm tam trưởng lão Dịch Trung Minh đèn hồn. Bất quá đám người thập tam thiên cao tầng rất nhanh cũng biết chân tướng. Bởi vì phó trưởng giáo Tần Nguyên chạy về. Tần Nguyên làm người cẩn thận, một mực núp trong bóng tối. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thể từ thiên kiếp bên trong tránh được một kiếp. Trốn về sau đó, hắn lập tức đem tình huống nói cho thập tam thiên đám người cao tầng. Người nói là vậy Bạch Lộc Tông tông chủ, đưa tới thiên kiếp tiêu diệt chúng ta đại quân. Thập tam thiên đám người cao tầng tức giận không dứt. Trước lúc này, bọn họ căn bản không cầm Bạch Lộc Tông coi ra gì. Có thể hiện tại, Bạch Lộc Tông tông chủ lại có thể diệt bọn họ ngàn người đội ngũ tinh nhuệ. Cái này ngàn tên đệ tử vừa chết, thập tam thiên tuyệt đối là tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái này tương đương với thập tam thiên 1/5 lực lượng tinh nhuệ. Có thể thiên kiếp tại sao có thể có cái này cùng uy lực. Thập tam thiên đám người cao tầng không cách nào hiểu. Tần Nguyên là nửa bước chí tôn. Theo đạo lý coi như là cửu trọng thiên kiếp, Tần Nguyên cũng có thể ngăn cản. Hơn nữa, cái khác thập tam thiên tinh nhuệ đệ tử cũng không phải ăn chay. Đó là hủy diệt thiên kiếp. Tần Nguyên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái gì? Hủy diệt thiên kiếp? Liền liền thập tam thiên trưởng giáo đều không cách nào lại ổn định. Điều này sao có thể? Hủy diệt thiên kiếp là thành thần kiếp. Vậy Lăng Vân làm sao có thể dẫn hạ loại thiên kiếp này? Đúng vậy, phó trưởng giáo. Cái này sẽ hay không có cái gì hiểu lầm. Các trưởng lão khác cũng không nhịn được nói. Thật nếu là thành thần kiếp, vậy Lăng Vân há chẳng phải là đứng đầu chí tôn. Vậy Lăng Vân thực lực thật muốn như thế mạnh. Bọn họ không nhận là Tần Nguyên có thể sống trốn về. Đây cũng không phải là hiểu lầm. Tần Nguyên nói, mặc dù vậy Lăng Vân dẫn xuống hủy diệt thiên kiếp, uy lực kém hơn thành thần kiếp, nhưng đích thực là hủy diệt thiên kiếp. Dĩ nhiên, cái này không đại biểu Lăng Vân chính là chí tôn. Các ngươi đừng quên, trừ võ giả thành thần sẽ độ kiếp, còn có một trường hợp, cũng sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Nghe nói như vậy, thập tam thiên đám người cao tầng ngẩn người. Tiếp theo bọn họ trong mắt liền sạch bóng nổ bắn ra. Tần phó trưởng giáo, người nói chẳng lẽ là bảo vật kiếp? Thập tam thiên trưởng giáo nói. Không sai, Tần Nguyên nói. Võ giả chúng ta thành thần sẽ độ kiếp. Bảo vật ở tấn thăng thời điểm. Vậy sẽ độ kiếp, ta nghiêm trọng hoài nghi. Vậy Lăng Vân trong tay là có cao cấp cấm kỵ chí bảo. Vậy chí bảo sắp trở thành thần khí, cho nên dẫn phát hủy diệt thiên kiếp. Khả năng này đích xác rất lớn. Thập tam thiên trưởng giáo nói. Lại bình thường mà nói. Bảo vật tấn thăng là thần khí. Đưa tới hủy diệt thiên kiếp oai. Đúng là sẽ không giống võ giả thành thần lúc như vậy khủng bố. Vừa nói như vậy, tình huống kia thật vẫn hoàn toàn phù hợp. Thần khí, cái này Lăng Vân trong tay. Lại có thần khí, thập tam thiên đám người cao tầng cũng kích động. Trên thực tế, thập tam thiên thì có một kiện thần khí. Đây là thập tam thiên trấn giáo bảo. Nhưng phải biết, thập tam thiên cũng chỉ có một kiện thần khí. Như vậy có thể gặp thần khí chân quý. Nếu như thập tam thiên còn có thể được một kiện thần khí, vậy toàn thể thực lực ắt sẽ đại phúc lên cao. Bọn họ cũng có thể được chỗ tốt to lớn. Trưởng giáo, nhất định phải đem thần khí này đạt được tay. Khả năng này thật tốt cơ hội. Vậy Lăng Vân lá bài tẩy, đơn giản chính là mượn thần khí thiên kiếp. Hiện tại cái này lá bài tẩy đã dùng hết. Hắn căn bản không cách nào lại ngăn cản chúng ta. Đám người thập tam thiên cao tầng không kịp chờ đợi nói. Tần phó trưởng giáo, liền do ngươi lần nữa dẫn 100 tinh nhuệ đệ tử đi lùng bắt Lăng Vân. Người ý như thế nào? Thập tam thiên trưởng giáo nhìn về phía Tần Nguyên. Tần Nguyên nhưng là ánh mắt lóe lên nói. Trưởng giáo, mới vừa rồi hủy diệt thiên kiếp, đối với ta tạo thành tổn thương không nhỏ. Hiện tại ta cần chữa thương, sợ rằng không cách nào xuất chiến. Trưởng giáo ngài vẫn là để cho những người khác ra tay đi. Mới vừa rồi hủy diệt thiên kiếp, cho hắn lưu lại tâm lý bóng mờ quá lớn. Mặc dù từ trên lý thuyết mà nói, Thiên kiếp này không thể nào liên tục bị đưa tới. Nhưng hắn sanh tính cẩn thận, tình nguyện bỏ lỡ công lao này, cũng không nguyện ý đi mạo hiểm nữa. Đám người thập tam thiên cao tầng khá là không nói. Bọn họ biết phó trưởng giáo Tần Nguyên từ trước đến giờ cẩn thận. Nhưng thật không nghĩ tới đối phương sẽ cẩn thận đổ bước này. Đây quả thực đều có thể dùng hết chuột tới hình dạng Tần Nguyên. Bất quá Tần Nguyên không muốn đi. Những người khác cũng không cách nào cưỡng bách hắn. Huống chi, Tần Nguyên không muốn đi. Có chính là người muốn đi. Đây chính là tranh đoạt thần khí. Một khi thành công, vậy công lao khó có thể tưởng tượng. Liền do ta xuất đội đi. Thập tam thiên nhị trưởng lão nói. Hắn là độ kiếp 9 tầng cao thủ. Thập tam thiên trưởng giáo rất nhanh làm ra quyết định. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão. Các ngươi cùng đi. Ừ, hai người trưởng lão lĩnh mệnh. Tiếp theo, bọn họ liền xuất đội lên đường. Mới ra đại chiêu tự, bọn họ liền gặp phải Lăng Vân. Hai người trưởng lão không nói hai lời, liền trực tiếp đối Lăng Vân phát động công kích. Mà giờ khắc này, bọn họ gặp phải chỉ là Lăng Vân phân thân. Quảng cáo, chân chính Lăng Vân, đã trốn ở trong vân vụ thế giới. Lăng Vân phân thân thực lực giống vậy cường hãn. Bất quá thập tam thiên bên này có trên 100 người. Cuối cùng Lăng Vân phân thân, vẫn là không cách nào ngăn cản thập tam thiên. Ở đánh chết thập tam thiên hơn 20 tên đệ tử sau đó. Lăng Vân phân thân bị bắt. Thập tam thiên nhị trưởng lão và tứ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân hung hãn ra bọn họ dự liệu. Cũng may bọn họ số người nhiều. Cuối cùng vẫn là bắt lại Lăng Vân. Hơn nữa, Lăng Vân như vậy hung hãn. Vậy hoàn toàn bỏ đi bọn họ ngờ vực. Nếu không Lăng Vân như bị bọn họ dễ dàng liền lấy hạ. Bọn họ còn sẽ hoài nghi có phải hay không có âm mưu gì. Dù vậy, bọn họ vẫn là không dám khinh thường. Nguyên cương rót vào Lăng Vân phân thân đầu lâu. Hiển nhiên là muốn phế hết Lăng Vân phân thân tu vi. Nhưng Lăng Vân phân thân tu vi căn bản không có thể bị phế. Dẫu sao hắn chỉ là phân thân, cũng không tồn tại nguyên hồn. Bất quá thập tam thiên nhị trưởng lão và tứ trưởng lão cũng không biết điểm này. Lăng Vân đúng lúc đem phân thân nguyên cương tản đi, chỉ để lại một chút duy trì phân thân tồn tại. Cái này thành công lừa bịp liền thập tam thiên đám người. Gặp Lăng Vân phân thân nguyên cương màu biến mất, bọn họ thuận tiện lấy vì mình đã phế bỏ Lăng Vân tu vi. Lập tức bọn họ lại không lo lắng, đem Lăng Vân phân thân mang nhập đại chiêu tự. Lăng Vân, thức thời điểm giao ra thần khí, có thể tha ngươi không chết. Thập tam thiên nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Vân quát lạnh. Thần khí, Lăng Vân một hồi kinh ngạc, thật không biết đối phương đang nói gì. Lấy là giả bộ hồ đồ là có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Nhị trưởng lão cười nhạt, ngươi dám nói, ngươi có thể dẫn động hủy diệt thiên kiếp. Không phải bởi vì ngươi ủng có thần khí. Nghe vậy, Lăng Vân nhất thời thư thái. Lúc đầu những người này lại lầm lấy là hắn dẫn hạ hủy diệt thiên kiếp, là có thần khí cố. Đối với lần này Lăng Vân đã lười được giải thích. Không tốt, đây là thập tam thiên trưởng giáo nhưng phát giác dị thường. Hắn phát hiện trước mắt Lăng Vân, tựa hồ không giống như là sinh linh. Lúc này hắn trực tiếp một trưởng đánh phía Lăng Vân. Trưởng giáo, bốn phía cái khác thập tam thiên cao tầng lấy làm kinh hãi. Bọn họ bắt Lăng Vân tới. Không phải là vì cha hỏi thần khí sao? Làm sao trưởng môn không nói hai lời? Liền đối Lăng Vân hạ sát thủ. Oanh, thập tam thiên trưởng giáo thực lực quả nhiên cường hãn. Cộng thêm Lăng Vân phân thân lực lượng. Đã phần lớn bị Lăng Vân thu hồi. Một trưởng đánh xuống. Lăng Vân phân thân nhất thời liền bị nổ. Cái khác thập tam thiên cao tầng lại là sững sờ. Trưởng giáo lại có thể cầm Lăng Vân cho giết trong nháy mắt. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt, cách chương.